Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Đọc. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 825 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 3998. Muốn vào thành lại là một chuyện phiền toái. Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, hai tên này hình thể quá là lớn, mà lại dáng dấp cũng quá mức hung thần ác sát, khẳng định là không mang theo vào được. Dương Khai cũng không dám tùy tiện vận dụng tiểu huyền giới thu nhận bọn chúng vào. Trước kia thử qua, tiểu huyền giới chỉ có thể dung nạp tồn tại dưới khai thiên. Cưỡng ép thu nạp tồn tại khai thiên chi năng, tiểu huyền giới có phong hiểm sụp đổ. Trong cảm giác của Dương Khai, vô luận là Tiểu Hắc hay Tiểu Hồng đều có khai thiên chi lực. Chỉ là bởi vì thân ở thái khư cảnh, không thể toàn diện phát huy thôi. Cũng may còn có lục hợp như ý túi, chèn lấn chút là được. Cũng chỉ có thể thoáng ủy khuất cho bọn chúng. Lúc này, một nhóm 6 người mới thản nhiên bước đến cửa thành. Không ngoài sở liệu, ở cửa thành bị người ngoài ngăn. Cần thu mỗi người 100 khai thiên đan lệ phí vào thành. Đối với bất kỳ một đế tôn nào mà nói, 100 khai thiên đan đều có giá trị không nhỏ. Mạnh Hoành thịt đau đến cực điểm, nếu là khi trước, trên thân Dương Khai cũng không có nhiều khai thiên đan. Cũng may, lần trước đánh giết Dư Lão, thu không gian giới chỉ của lão ta. Thân là một tứ phẩm khai thiên, càng là nhân vật thực quyền xuất thân từ phòng đấu giá. Thân gia quả thật không ít. 600 khai thiên đan lệ phí vào thành đối với Dương Khai là không có áp lực, thông khoái giao nạp rồi nhẹ nhõm vào thành. Vào nội thành, đám người không khỏi ngẩn ngơ. Trong thành này còn duy trì bộ dáng tinh thị. Trên đường phố, dòng người chen vai thích cánh, bốn phía cửa hàng san sát. Hai bên đường lớn còn bày rất nhiều quầy hàng. Trên quầy hàng trưng bày đủ loại hàng hóa cổ quái lạ kỳ. Nếu không có hoàn cảnh rõ mồn một trước mặt, đám người có lẽ cho rằng mình tiến vào một chỗ tinh thị nào mà không phải trong thái khư cảnh. Một đường bước tới, Dương Khai thần niệm tận phóng, tìm mua dược liệu mà mình cần. Khó gặp được nơi võ giả tụ tập như này, đương nhiên là phải trắng trợn mua sắm một phen. Long huyết hoa đã được hái xuống, cần mau chóng luyện chế thành long huyết đan mới có thể đảm bảo dược hiệu không trôi mất. Dương Khai đoán chừng mình trong một đoạn thời gian rất dài phải luyện đan trong thành trì này, liên tiếp quét sạch dược liệu trên mấy con phố, thu hoạch to lớn. Mà đoạn đường này đi tới, mắt thấy tai nghe, đám người cũng được biết bây giờ thành trì nhỏ này được một thế lực gọi là Xích Tinh nắm trong tay. Xích Tinh cũng như Lôi Quang là một trong tam đại thế lực trong tinh thị. Vận khí của bọn hắn tương đối tốt. Chỗ tinh thị này sau khi bị Thái Khư Mê Vụ thôn phệ đến nơi đây cũng không gặp trùng kích gì quá lớn. Có mấy lần dị thú đột kích đều bị bọn hắn dẫn người đánh lui, góp nhặt được không ít người đi qua, thuận thế liền tiếp thu thành người cầm quyền nơi đây. Bây giờ trật tự duy trì trong tinh thị này, chế định quy tắc, thu phí dụng chỗ cửa thành đều là người của Xích Tinh. Trong Thái Khư Cảnh có thể chiếm cứ một khối địa bàn như này, riêng là ngồi mát ăn bát vàng, Xích Tinh đều có thể thu hoạch ích lợi thật lớn. Mà trong thành trì này, người Xích Tinh có thể nói là như thần, không người nào dám trêu chọc. Đã đi liên tiếp hơn nửa ngày, dược liệu cũng đã mua đầy đủ. Dương Khai dẫn đám người tìm một khách điếm. Vốn định thuê 6 gian phòng, bất đắc dĩ, phòng nơi này cũng khẩn trương vô cùng, rốt cuộc chỉ có thể thuê được 3 gian. Mình nhất định phải một mình một gian, dù sau đoạn thời gian rất dài sau đó cần phải luyện đan, không thể nào bị quấy rầy. Nguyệt Hà cùng Trần Nguyệt một gian, Mạnh Hoành cùng hai đệ tử Đại Nguyệt Châu một gian. An bài thỏa đáng trở về phòng mình, Dương Khai đem chỗ khai thiên đan còn lại, giao toàn bộ cho Mạnh Hoành. Dặn dò hắn, có rảnh rỗi thì dạo chơi tinh thị, nếu gặp được dược liệu cần thì mua. Chỉ cần giá không quá mức hợp lý là được. Mạnh Hoành tự nhiên là đáp ứng, cũng không phải chuyện gì khó khăn về phần dược liệu. Đoạn đường này cùng đi, tai mắt cũng đều đã nhớ kỹ. Thời gian sau đó, gió êm sóng lặng. Dương Khai trốn trong phòng mình, bố trí xuống tầng tầng cấm chế, chuyên tâm luyện đan. Ngày qua ngày, mỗi một ngày đều có vài lô long huyết đan diện thế. Lúc luyện chế, hắn cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng lại nuốt long huyết đan tịnh tiến huyết mạch, nên cả Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng đi theo cũng được nhờ không ít. Cách mỗi 7-8 ngày, Mạnh Hoành đều sẽ tới một lần đưa dược liệu cho Dương Khai. Cũng chỉ có ở thời điểm này, Dương Khai mới có thể tạm dừng nghỉ ngơi, thuận tiện tâm sự chút với Mạnh Hoành, tìm hiểu thế cục bên ngoài. Từ Mạnh Hoành, Dương Khai biết, Tinh Thị kinh doanh rất tốt, rất nhiều người đều biết trong Thái Hư Cảnh có một nơi như vậy. Chẳng những có rất nhiều võ giả tụ tập mà lại an toàn, nên thời gian gần đây, mỗi ngày đều sẽ có người đến gia nhập. Thể hiện trực quan nhất chính là tuyển thê khách điếm này đã tăng lên rất nhiều. Trong một tháng đã tăng 3 lần, nhưng mỗi ngày vẫn đầy ngập khách. Thế lực Xích Tinh cũng ngày càng khổng lồ, rất nhiều người muốn gia nhập vào mà không có cách nào vào. Bởi vì thân Tinh Thị ở trong mê vụ xâm lâm, cho nên vật tư cũng phì nhiêu dồi dào. Rời đi Tinh Thị, mặc kệ là đi phương nào cũng đều có thể có thu hoạch. Nghe nói đã có người đi tìm kiếm, tìm được ngũ phẩm, lục phẩm khai thiên chi tài. Về phần tứ phẩm càng là tầng tầng lớp lớp. Đối với bất kỳ một đế tôn nào, đây đều là dụ hoạch vô cùng to lớn. So với những thu hoạch khác, mặc kệ là linh đan diệu dược hay là thiên tài địa bảo, đều không thực tế bằng những khai thiên chi tài thượng phẩm. Các đế tôn cảnh cần nhất chính là những khai thiên chi tài này. Trong Thái Hư Cảnh xác thực không thể tấn thăng khai thiên, nhưng chỉ cần có thể ở nơi đây góp nhập đầy đủ lực lượng, đợi cho tới khi rời khỏi Thái Hư Cảnh sẽ có thể lập tức thành tựu khai thiên, đưa thân vào hàng ngũ cường giả. Cho nên mỗi ngày đều có vô số võ giả kết đội ra ngoài lịch luyện, thu hoạch vật tư mà mình cần. Rất nhiều người đã được như ý nguyện, cũng có người nửa đường gặp nạn, một đi không trở về. Một ngày này, Mạnh Hoành như trước đưa tới không ít dược liệu. Dương Khai nói tiếng cảm ơn, rồi mới nói: lần sau, huynh không cần đi thu mua. 3 tháng liên tục luyện đan, những long huyết hoa kia đã tiêu hao gần hết. Long huyết đan cũng luyện chế được mấy ngàn viên, ăn đi một phần nhỏ, còn lại dự trữ. Đoán chừng tối thiểu ăn 1 năm mới có thể hết. Mạnh Hoành thuận miệng lên tiếng: không cần nữa sao? Dương Khai lại nói: ta được cho người những khai thiên đan kia, còn chưa dùng hết ư? Tuy được không gian giới chỉ của Dương lão, nhưng thu mua dược liệu đại lượng trong thời gian dài như vậy, tiêu hao cũng tuyệt đối không ít. Vốn lo lắng khai thiên đan không có đủ dùng, nhưng trong khoảng thời gian này, Mạnh Hoành vẫn luôn đưa thuốc tới. Khi đó hắn cũng không hỏi gì nhiều. Mạnh Hoành nói: sớm đã dùng hết, mua những dược liệu này đều là Nguyệt Hà cô nương xuất tiền. Mạnh Hoành nói: Nguyệt Hà cô nương đối với Dương huynh tình ý sâu nặng, Dương huynh đúng là có phúc lớn. Hắn một mặt hâm mộ thổn thức. Dương Khai đờ người ra, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Ngẫm lại, Nguyệt Hà thân là ngũ phẩm khai thiên, thân gia khẳng định không ít, tốn chút tiền cũng không tính là gì. Dù sao mình tự nhớ kỹ, ngày sau tìm cơ hội trả lại cho nàng là được, sẽ không chiếm tiện nghi của nàng. Mạnh huynh, gặp phải chuyện gì sao? Dương Khai thấy Mạnh Hoành có vẻ hơi không tự nhiên. Ồ, không có việc gì. Mạnh Hoành miễn cưỡng vui cười, cáo từ nói: Dương huynh người cứ tiếp tục, ta không quấy rầy đâu. Dương Khai nhìn hắn rời đi, trầm ngâm một hồi, cũng không suy nghĩ nhiều, vùi đầu tiếp tục luyện đan. Nửa tháng sau, đan hương tràn ngập phòng, đan lô ông ông tác hưởng. Dương Khai khoanh chân ngồi trước lò luyện đan, tay bấm linh quyết. Chợt tay vỗ đan lô, nắp lò bay lên, mấy hạt linh đan ngập mùi huyết tinh màu đỏ bay ra. Dương Khai lấy ra bình ngọc sớm đã chuẩn bị, hút những linh đan này vào trong bình. Nhìn chăm chú linh đan trong bình, Dương Khai nhếch miệng im lặng nở nụ cười. Luyện đan 4 tháng, giờ đã đại công cáo thành, tất cả long huyết hoa đều tiêu hao hết, nhưng cũng làm cho hắn mệt muốn chết. Bao nhiêu năm không hết sức chuyên chú luyện đan như này, cả ngày khô tọa trong phòng, đối với tâm tính cùng ý chí cũng là khảo nghiệm không nhỏ. Bây giờ công việc đã triệt để kết thúc, Dương Khai tâm tình thật tốt. thu lại rất nhiều cấm chế trong phòng, Dương Khai đẩy cửa đi ra ngoài, có một cảm giác đầu thai làm người. Người gặp việc vui thì tinh thần cũng thoải mái. Dương Khai vốn muốn tìm bọn Mạnh Hoành đi uống một phen. Ai ngờ trong phòng lại không có ai. Trong một gian phòng khác, Nguyệt Hà cũng không thấy đâu. Dương Khai không khỏi ngạc nhiên. Lấy ra liên lạc châu hỏi thăm, lúc này mới biết bọn hắn đều đang ở hành lang. Đi đến đại điện xem xét, quả nhiên đều đầy đủ. Bốn người, mỗi người một góc bàn. Trên bàn đã bày đầy bình rượu trống không. Nguyệt Hà chào hỏi Dương Khai, vỗ vỗ vị trí bên người mình. Bên này. Dương Khai cũng không khách khí, đi qua ngồi. Nguyệt Hà cười hi hi, cụng đầu vào hắn. Người rốt cuộc cũng ra ngoài rồi. Người không còn ra, ta quên mất người. Miệng đầy mùi rượu a. Dương Khai nhìn nàng một chút, lại nhìn mấy người khác cau mày. Các ngươi sao uống nhiều rượu như vậy? Đây là có chuyện gì vui sao? Nguyệt Hà liếc mắt qua chỗ đối diện, chép miệng thấp giọng nói. Mượn rượu giải sầu. Dương Khai nhìn qua, thấy Mạnh Hoành sa sút ngồi ở đó, nét mặt chán nản, hồn phi phách lạc. Chương 3999. Làm sao vậy? Dương Khai thấp giọng hỏi. Nguyệt Hà trả lời. Vì tình mà khổ sở. Dương Khai lúc này mới có chút hiểu ra, quay đầu nhìn, đúng là không thấy Trần Nguyệt đâu. Mạnh Hoành có ý với Trần Nguyệt, chuyện này hắn biết. Bây giờ nghe Nguyệt Hà nói như vậy, lập tức hiểu ra, Mạnh Hoành như thế này hẳn là bởi vì Trần Nguyệt. Đối với Mạnh Hoành, thời gian Dương Khai quen biết không dài, nhưng có thể biết là người cởi mở hào phóng. Duy chỉ có trên chuyện nam nữ có vẻ có chút nội liễm. Mà Trần Nguyệt, Dương Khai cảm thấy thật khó nói. Chẳng qua là cảm thấy cô nương kia có vẻ lòng dạ khá cao. Phẩm tính cũng không phải quá ác liệt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chưa tiếp xúc quá nhiều. Cụ thể người ta là người ra sao, Dương Khai cũng không dám kết luận. Dù sao biết người biết mặt không biết lòng. Thường thường cảm thấy người ta tốt, nhưng lại một bụng ý nghĩ xấu xa cũng không chừng. Biết là bởi vì Trần Nguyệt, Dương Khai bật cười. Mạnh huynh đã có ý, chủ động bày tỏ là được rồi, cần gì phải âu sầu. Không có cơ hội nha. Nguyệt Hà chật chật nói. Bị người ta hoành đao đoạt ái rồi. Nàng vừa nói, còn đang ngơ ngác ngồi đối diện, khuôn mặt Mạnh Hoành hiện ra đau đớn, nắm lấy bầu rượu trong tay, mãnh liệt mà uống. Sư huynh à, người đừng có uống nữa. Một tên đệ tử của Đại Nguyệt Châu không thể nào nhìn được, đưa tay cướp rượu của hắn, rồi tức giận nói. Nữ nhân kia đã thủy tính Dương Hoa, đã không đáng để sư huynh lo nghĩ. Cô nương tốt bên ngoài còn rất nhiều, sư huynh cần gì phải dày vò bản thân mình như vậy? Bất đắc dĩ, thực lực không có mạnh bằng Mạnh Hoành, đoạt mấy lần cũng không lấy được. Một bầu rượu bị rót hết, trong mắt của Mạnh Hoành đỏ đậm lên. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Dương Khai hồ đồ rồi, vì mà hoành đao đoạt ái, cái gì mà thủy tính Dương Hoa, mình bế quan luyện đan mấy tháng này, có vẻ phát sinh một chút chuyện gì rồi à? Nguyệt Hà than nhẹ một tiếng rồi giải thích. Khoảng thời gian ngươi không có đây, bọn hắn quen biết một người, hình như là một tiểu đầu mục của Xích Tinh, giúp bọn hắn không ít việc, hai bên dần quen thuộc, vốn cho rằng tên kia làm người trượng nghĩa nhiệt tình. Ai ngờ, người ta ý không ở trong lời, người ta chính là coi trọng cô nương kia. Mà cô nương kia, nước chảy vào chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Trong thái hư cảnh này có thể có chỗ dựa, ngày sau cũng không cần lo gì. Tuy chỉ là dăm ba câu cũng đủ cho Dương Khai nghe hiểu, mà lại từ trong miệng người ngoài cuộc như Nguyệt Hà nói những lời này, hẳn là cũng tương đối công chính. Nếu như Nguyệt Hà không nói sai, Trần Nguyệt hẳn là ôm đùi người ta. Nhưng cũng là nhân chi thường tình. Nếu như Nguyệt Hà nói trong thái hư cảnh này có thể có một chỗ dựa không tệ, ngày sau làm cái gì cũng đều thuận tiện, mà cảm giác an toàn cũng có thể tăng lên không ít. Bây giờ Xích Tinh thế lực khổng lồ, chiếm cứ chỗ tinh thị này, lấy nơi đây làm căn cơ thu môn đồ khắp nơi. Cho dù chỉ là một tiểu đầu mục, thì cũng là đối tượng rất nhiều người có thể nịnh nọt. Không khỏi nghĩ đến trước đó Trần Nguyệt dường như đã từng có mục đích lấy lòng mình. Chuyện nam nữ của người ta mình cũng không thể nào nhúng tay nhiều. Dương Khai tuy có chút đồng tình với Mạnh Hoành, nhưng thật sự không nên nói nhiều, chỉ có thể khuyên giải. Mạnh huynh, nếu người không bỏ xuống được, bây giờ phấn khởi tiến lên, hẳn là còn không muộn. Nếu có thể buông xuống, vậy không nên suy nghĩ nhiều. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một phen, ngày mai chúng ta rời khỏi nơi đây. Mạnh Hoành nắm lấy bầu rượu, ngón tay bị nắm đến trắng bệch, miệng giật giật, nhưng một câu cũng không thể nói. Dương Khai nhìn ra, tên này thật sự đã động chân tâm với Trần Nguyệt. Kêu hắn buông bỏ, hẳn sẽ không nỡ. Lưu lại nơi này cũng chỉ tăng thêm phiền não. Nháy mắt ra dấu cho hai đệ tử, ra hiệu bọn hắn mang Mạnh Hoành về nghỉ ngơi. Nhưng còn không đợi bọn hắn làm gì, Mạnh Hoành bỗng ngẩng đầu, một mặt kích động nhìn ra cửa. Dương Khai quay đầu nhìn, phát hiện Trần Nguyệt thình lình đứng tại cửa, cùng Mạnh Hoành bốn mắt nhìn nhau, có hơi chút xấu hổ co quắp, ánh mắt né tránh. Mạnh Hoành kích động đứng dậy, miệng đóng mở, một câu Trần sư muội còn chưa kịp hô ra, ngoài cửa lại tiến đến một người. Người đến là một thanh niên mặc áo xanh phong thần tuấn lãng, sắc mặt trắng nõn, dáng tươi cười sáng lạng. Sau khi tiến vào, liền không chút khách khí, đưa tay đặt lên trên eo thon của Trần Nguyệt, thân thiết lại gần nàng. Đi vào a, sao lại đứng chỗ này? Trần Nguyệt thần sắc khó xử càng nhiều hơn, người hơi uốn éo. Thanh niên kia giống như nhận ra điều gì, ngẩng đầu trông. Đối diện là hai tròng mắt đỏ rực của Mạnh Hoành. Lúc này nhếch miệng cười, tay càng nắm chặt lưng của Trần Nguyệt hơn. Cũng mặc kệ Trần Nguyệt có nguyện ý hay không, mang nàng trực tiếp đi tới. Nguyệt Hà cầm cùi chỏ thọc vào Dương Khai một cái, truyền âm nói. Chính là tên này, tên là Triệu Tinh Thần. Trước đó lúc nói chuyện với ta, ngôn ngữ cũng rất làm càn, không phải là thứ gì tốt. Dương Khai không để lại dấu vết, gật đầu rồi nhíu mày. Trước đó nghe nói Mạnh Hoành bị người ta hoành đao đoạt ái, cũng không nghĩ quá nhiều. Chuyện nam nữ, ngươi tình ta nguyện. Trên cảm nhận, mặc dù hắn ủng hộ Mạnh Hoành, nhưng nếu Trần Nguyệt không nhìn trúng Mạnh Hoành, hắn cũng không giúp được gì. Đối với nữ tử thiếu cảm giác an toàn như Trần Nguyệt, nguyện ý dựa vào cường giả muốn bắt được trái tim nàng, chỉ có bản thân cường đại thôi. Nhưng hôm nay xem ra, mặc kệ Trần Nguyệt như nào, tên Triệu Tinh Thần này cho Dương Khai cảm nhận rất là kém cỏi. Đã lấy được phương tâm cô nương nhà người ta, thành thành thật thật nói chuyện yêu đương là được. Vì sao lại phải đến trước mặt Mạnh Hoành, còn cố ý bày ra dáng vẻ như vậy? Cái này giống như là đến thị uy. Nhìn ra Triệu Tinh Thần trong tinh thị này có vẻ cũng hơi có chút địa vị. Tiến vào trong tiệm, rất nhiều võ giả trong đây đều nhao nhao đứng dậy, chắp tay ôm quyền. Triệu thống lĩnh. Tiếng chào liên tiếp, Triệu Tinh Thần hơi mỉm cười, trong mắt đầy ngạo nghễ, cũng không để ý tới người khác mà đi thẳng tới bàn của mọi người Dương Khai, mỉm cười nhìn Mạnh Hoành. Mạnh huynh, các người đều ở đây à? Mạnh Hoành nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chăm chăm Trần Nguyệt, người sau lại là không dám đối mặt, chỉ cúi đầu đứng tại đó. Mạnh huynh. Triệu Tinh Thần lại hô hơi có vẻ băng lãnh. Mạnh Hoành lúc này mới hoàn hồn, chuyển ánh mắt, gạt ra một tia mỉm cười so với khóc còn khó coi hơn. Hữu khí vô lực nói. Triệu huynh. Triệu Tinh Thần nói. Lần này cô ý mang Nguyệt Nhi tới, nói lời cảm tạ một tiếng với Mạnh huynh. Cảm tạ Mạnh huynh đã rất nhiều trông nom đối với Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nói nếu không phải có Mạnh huynh khi tiến vào thái khư cảnh này dốc hết sức che chở, sợ rằng nàng đã chết. Nếu thật như vậy, vậy Triệu mổ cùng Nguyệt Nhi cũng sẽ không quen biết. Hắn mở miệng là một tiếng Nguyệt Nhi, gọi thân mật đến cực điểm. Sắc mặt Mạnh Hoành càng ngày càng khó coi. Triệu Tinh Thần lại như không nghe thấy, nhẹ nhàng đẩy Trần Nguyệt nói. Nguyệt Nhi, không phải... Nàng nói muốn chính miệng, nói lời cảm tạ với Mạnh huynh sao? Mạnh huynh đang ở chỗ này đây. Trần Nguyệt bị đẩy về phía trước, cúi đầu im ắng. Mạnh Hoành nhìn hắn miệng khô khốc, đóng mở nhiều lần, nhưng mà không nói ra được một lời. Hai đệ tử Đại Nguyệt Châu ngồi bên cạnh đều ánh mắt phun lửa nhìn Trần Nguyệt. Nhìn như hận không thể nào phanh thây xé xác nàng ta. Triệu Tinh Thần hai mắt tinh quang lấp lóe, chỉ cười mỉm nhìn sang, như thể người ngoài cuộc. Mạnh sư huynh. Thật lâu sau, Trần Nguyệt mới nhẹ nhàng hô. Mạnh Hoành vội tiếp. Trần sư muội. Trần Nguyệt ngẩng đầu, nhìn hắn nói. Thật cảm tạ sư huynh trong khoảng thời gian này đã chiếu cố. Nguyệt Nhi ghi nhớ trong lòng, đội ơn không quên. Không có gì. Người ta quen biết nhiều năm như vậy. Ta có cơ hội làm chút gì cho ngươi. Nếu chỉ là một ít chuyện vặt vãnh, chỉ là về sau, ta sợ rằng không thể nào tiếp tục chiếu cố cho ngươi. Sư muội à, ngươi phải tự bảo trọng cho thật tốt. Lúc nói lời này, cả người Mạnh Hoành đều rung lên nhẹ nhẹ. Trần Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Tinh Thần cười nói. Mạnh huynh yên tâm. Chỉ cần một ngày còn Triệu Tinh Thần ta, nhất định sẽ không để cho Nguyệt Nhi bị ủy khuất. À, ta tìm cho nàng chỗ ở trong thành. Nàng ở đó không có nguy hiểm gì đâu. Mạnh Hoành ngượng cười đáp. Vậy ta an tâm rồi. Triệu Tinh Thần lại nói. Mạnh huynh à, có muốn làm việc dưới tay của Triệu mổ hay không? Bây giờ Xích Tinh đang mở rộng, nhân thủ không có đủ. Nếu Mạnh huynh có thể đến, cái khác không dám nói. Nhưng mà trong vòng 3 năm lên chức vị tiểu đội trưởng, nhất định là được a. Hắn vừa nói vậy, không ít võ giả trong hành lang đều một mặt hâm mộ nhìn sang Mạnh Hoành. Bây giờ Xích Tinh là đầu ngọn gió, rất nhiều người đều muốn gia nhập, nhưng không phải ai cũng có cơ hội này. Bây giờ được Triệu Tinh Thần cam đoan như vậy, trong vòng 3 năm là có thể trở thành tiểu đội trưởng. Không biết bao nhiêu người động tâm, âm thầm hâm mộ Mạnh Hoành, không biết có vận khí cỡ nào là được Triệu thống lĩnh coi trọng như vậy. Không cần ngươi, giả nhân giả nghĩa đâu. Một đệ tử của Đại Nguyệt Châu thật sự không có nhìn được nữa, tức giận kêu. Mạnh Hoành là sư huynh của bọn hắn, mắt thấy nữ nhân sư huynh thích bị người ta cướp đi. Người cướp đặt, tình ái, còn cố ý mang nữ nhân thủy tính Dương Hoa kia tới dự võ Dương Oai. Bây giờ lại còn muốn để cho Mạnh Hoành làm việc dưới tay hắn. Đây rõ ràng là cố ý nhục nhã Mạnh Hoành. Bọn hắn làm sao có thể nhịn? Nụ cười trên mặt Triệu Tinh Thần lập tức biến thành băng lãnh, quay đầu nhìn sang người kia. Người nói cái gì? Đệ tử kia lập tức mặt trắng bệch, vừa rồi nộ khí xông lên đầu, không cân nhắc quá nhiều. Bây giờ kịp phản ứng tự nhiên rất sợ. Mặc kệ nhân phẩm Triệu Tinh Thần có bao nhiêu ác liệt, mặc kệ bọn hắn thống hận Trần Nguyệt mang đến cho Mạnh Hoành bao nhiêu tổn thương. Triệu Tinh Thần là người Xích Tinh, hơn nữa còn là tiểu thống lĩnh. Há là người bọn hắn có thể đắc tội. Nên bị Triệu Tinh Thần chất vấn, đệ tử kia không dám nói gì thêm. Mạnh Hoành cũng là giật mình. Đừng nhìn Triệu Tinh Thần xưng huynh gọi đệ với hắn, nhưng kỳ thật, quan hệ hai người còn chưa tốt tới mức đó. Giờ sư đệ nhà mình lại nói không lựa lời, cũng chỉ có thể bồi lễ. Triệu sư huynh, bớt giận bớt giận. Tình khốn này uống nhiều rượu, nói mê sảng. Triệu huynh đừng có để trong lòng. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Mạnh huynh à, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nào nói bậy được. Có mấy lời nói lung tung ra ngoài là sẽ chết người đấy, có biết chưa? Thầy hắn còn chưa có ý buông tha, Mạnh Hoành vội ôm quyền nói. Triệu huynh chớ giận, là Mạnh mổ quản giáo không nghiêm. Nhất định giao huấn lại hắn, cho hắn biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Chương 4000. Triệu Tinh Thần ung dung nhìn chăm chăm đệ tử Đại Nguyệt Châu một hồi lâu. Triệu Tinh Thần mới hừ lạnh một tiếng nói. Nếu Mạnh huynh đã nói như vậy, vậy Triệu mổ cho Mạnh huynh chút mặt mũi. Lần này coi như xong, đừng để có lần sau. Mạnh Hoành không khỏi buông lỏng một hơi, cười lầm lành nói. Đa tạ Triệu huynh, đại nhân đại lượng. Triệu Tinh Thần từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn Trần Nguyệt. Nguyệt Nhi à, mọi người quen biết cũng là duyên phận. Hôm nay nếu đã tới, kính bọn người Mạnh huynh một chén rượu nhạt đi. Dạ. Trần Nguyệt đối với Triệu Tinh Thần nghe răm rắp, tiến lên châm một chén rượu đặt trên tay. Thấy nàng như vậy, Mạnh Hoành biểu lộ càng đau đớn, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, thầm hận thực lực của mình không có đủ, không thể che chở an toàn cho Trần Nguyệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thương để cho người ta ôm ấp. Quả thật là tim như bị đau cắt. Trần Nguyệt nâng chén, mắt đẹp nhìn chăm chú Mạnh Hoành. Chư vị sư huynh, một chén rượu này ta mời các ngươi, Về sau, các người nếu có gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta. Tiểu muội có đủ khả năng thì nhất định sẽ không từ chối. Triệu Tinh Thần ở một bên cũng gật đầu nói. Không sai, ở chỗ này, Triệu Tinh Thần ta vẫn là có mấy phần tình mọn. Các người về sau nếu gặp chuyện thì cứ đến tìm ta. Ba người Đại Nguyệt Châu tất cả đều bất đắc dĩ nâng chén uống một hơi cạn sạch. Triệu Tinh Thần lại nhìn Dung Khai chăm chú, có chút không ngờ. Vị bằng hữu này là không nể mặt mũi hay sao? Sau khi vào cửa, hắn không chú ý Dung Khai, mà bây giờ Trần Nguyệt nghe hắn mời rượu, Dung Khai lại ngồi ngay ngắn bất động, lập tức lộ ra vẻ đặc biệt dễ thấy, hắn tự nhiên để vào trong mắt. Về phần Nguyệt Hà cũng không nâng chén, hắn cũng không quá muốn trêu chọc. Dù sao người ta cũng là ngũ phẩm khai thiên, Xích Tinh luôn của cố ý mời Nguyệt Hà gia nhập, cũng không keo kiệt mà hư lấy một vị trí đại thống lĩnh. Đáng tiếc, Nguyệt Hà vẫn luôn không trả lời chắc chắn. Ta với người rất quen sao? Dung Khai dương mắt nhìn hắn thản nhiên nói. Mặt mũi của người đáng giá mấy đồng chứ? Hắn luôn ngồi ở chỗ này thờ ơ lạnh nhạt, mọi chuyện đều thấy rõ. Lúc đầu người ta không trêu chọc hắn, hắn cũng lười nhúng tay. Ai ngờ tên Triệu Tinh Thần này lại chủ động chọc tới. Dung Khai đối với hắn đương nhiên sẽ không quá khách khí. Mặc dù lần đầu gặp mặt cũng chưa nói tới thâm giao, nhưng Triệu Tinh Thần mang đến cho hắn một cảm giác thật là không tốt. Đối với loại người này, Dung Khai cũng lười tỏ ra thân thiện. Triệu Tinh Thần lập tức xa sầm mặt. Bằng hữu, đúng là cuồng ngôn, xưng hô ra sao? Nhìn mặt rất là lạ à. Mạnh Hoành cũng không ngờ Dung Khai sẽ như vậy, vội vàng hòa giải. Ở Triệu Huynh, vị này là Dung Khai, Dương Huynh. Người chính là Dương Khai. Triệu Tinh Thần nghe mà sáng mắt, trên dưới đánh giá Dung Khai. Người biết ta ư? Triệu Tinh Thần nhếch miệng cười, ôm quyền nói. Nguyên lai là Dương Huynh, thất kính thất kính. Trước đó nghe Nguyệt Nhi nhắc qua rất nhiều lần. Lần này Triệu mổ tới, vốn cây muốn tiếp Dương Huynh. Không nghĩ tới đã gặp được tại đây, chúng ta thật đúng là hữu duyên. Thái độ hắn nhiệt tình đến cực điểm, nói như vậy, đúng là tự kéo ghế mà ngồi. Bọn người Mạnh Hoành nhìn mà không hiểu ra sao, tất cả đều nghi ngờ nhìn sang Trần Nguyệt. Cũng không biết nàng ta đã nói những gì với Triệu Tinh Thần, để thái độ của tên này đối với Dương Khai nhiệt tình như vậy. Dương Khai cũng như có điều suy nghĩ, nhìn Trần Nguyệt. Trần Nguyệt hơi đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh. Ngồi xuống, Triệu Tinh Thần phất tay bố trí bốn phía xuống một tầng cấm chế ngăn cách trong ngoài. Từ chiêu huy sái lực lượng này mà xem, thực lực của hắn cũng đã coi như không tầm thường, so với bọn người Mạnh Hoành cũng cao hơn một đoạn. Lúc này mới lại gần, hắn lên tiếng nói. Dương Huynh à, ta nghe Nguyệt Nhi nói Dương Huynh biết ngự thú. Dư trướng thu nạp một con xích dao cùng một con địa long, không biết là thật hay giả. Mạnh Hoành nghe không khỏi xa sầm mặt quay đầu nhìn Trần Nguyệt có chút trách cứ. Trần Nguyệt trèo cành cây cao, được Triệu Tinh Thần ôm ấp yêu thương. Nhưng Mạnh Hoành cũng chỉ hận mình không có bản sự lưu lại gia nhân. Nhưng thấu lộ tình báo về Dương Khai như này là không được. Nhiều khi những tin tình báo này đều liên lụy đến sinh tử cùng lợi ích. Huống chi, trước đó Trần Nguyệt cũng được Dương Khai cứu mạng. Cũng là Dương Khai đưa nàng tới nơi này. Nàng không tri ân báo đáp thì thôi đi. Bây giờ đem tin tức trọng yếu tiết lộ cho một ngoại nhân. Đây không phải là ăn cây táo rào cây sung hay sao? Trần Nguyệt cũng coi là qua hắn mới biết được Dung Khai. Nàng ta làm như vậy, hắn cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thật thì như thế nào, mà giả thì ra sao? Dung Khai cười lạnh nhìn Trần Nguyệt một chút. Nàng đã cúi đầu biểu lộ đầy bất an. Hẳn nàng cũng biết nàng làm như vậy là không đúng, vì vậy không còn mặt mũi mà gặp người. Triệu Tinh Thần cười ha ha. Nguyệt Nhi nói như vậy thì đó hẳn là thật rồi. Dung Huynh cao minh, ngự thú chi năng xuất thần nhập hóa. Triệu Mỗ bội phục. À, đến Triệu Mỗ kính người một chén. Nói rồi bưng chén rượu lên. Dung Khai ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm nhìn hắn. Triệu Tinh Thần vẻ mặt hơi nhúc nhích, ha ha cười, cũng lờ đảnh, buông chén rượu xuống rồi nói tiếp. Là như này Dung Huynh à? Triệu Mỗ nghe có tỷ tỷ nói về việc này. Đối với dị thú của Dương Huynh cảm thấy rất là hứng thú. Thật muốn nuôi dưỡng một con Không biết Dương huynh có nguyện ý bỏ những thứ yêu thích hay không. Phương diện giá tiền đều dễ nói, đảm bảo sẽ cho ngươi hài lòng. Cái gì? Tỷ tỷ của ngươi muốn nuôi một con. Muốn nuôi con nào? Dương Khai biểu lộ cổ quái nhìn sang hắn. À, tỷ tỷ cảm thấy hứng thú cùng xích dao. Địa long thì thôi, Dương huynh cũng biết mà. Địa long, bộ dáng thứ này có chút không được hoan nghênh. Dương Khai gật đầu. Cũng đúng hả? Triệu Tinh Thần nói. Dương huynh người ra giá, bao nhiêu Triệu mỗ đều mua. Mọi người coi như là kết giao bằng hữu. Ngày sau Dương huynh nếu có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Triệu mỗ tuyệt không có từ chối. Dương Khai lắc đầu nói. Không có ý tứ. Mặc kệ là xích dao hay địa long đều không bán. Triệu Tinh Thần nghe mà gấp gáp, giơ tay lên nói. Dương huynh chớ có vội cự tuyệt ta. Trước nghe Triệu mỗ báo giá rồi mới quyết định chứ. Không bán chính là không bán. Người mở bao nhiêu tiền đều không có bán. Thật sự là không bán sao? Triệu Tinh Thần hơi híp mắt. Lời giống vậy ta không muốn nói lần thứ ba. Dương Khai đáp. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Triệu Tinh Thần hơi có lãnh ý. Dương Khai một mặt lạnh nhạt. Bọn người Mạnh Hoành ở bên cạnh khẩn trương bất an. Duy chỉ có Nguyệt Hà mỉm cười, tay nâng má ngồi bên người Dương Khai, nghiêng mắt nhìn hắn, chớp mắt không rời, tự như làm sao cũng nhìn không đủ. Một hồi lâu, Triệu Tinh Thần mới cười nói. Được, Dương huynh đã nói như vậy, vậy thì Triệu mỗ cũng không có cưỡng cầu. Rồi lại chuyển đề tài. Chúng ta không nói hai dị thú kia, nói đến lòng huyết đang đi. Dương Khai hơi híp mắt. Ồ, người biết cũng thật nhiều a. Không cần nói, chuyện long huyết đan cũng là Trần Nguyệt để lộ ra. Trước đó Dương Khai luyện chế ra không ít long huyết đan, ngoại trừ mình phục dụng, cũng cho Tiểu Hắc Tiểu Hồng, mấy người Mạnh Hoành cũng đều được mấy hạt. Thứ này pha loãng rồi phục dụng, có hiệu quả cường hóa nhục thân, đối với bất kỳ một ai đều có tác dụng to lớn. Triệu Tinh Thần biết được long huyết đan, sao có thể không để ý. Không để ý sự chế nhạo trong lời nói của Dương Khai, Triệu Tinh Thần sắc mặt nghiêm túc. Xích Tình muốn từ trên tay Dương huynh thu mua một chút long huyết đan. Giá cả không thành vấn đề, có bao nhiêu, mua bấy nhiêu. Hắn nói vậy, bản thân đã trực tiếp thành đại biểu cho Xích Tình. Nói cách khác là đại biểu Xích Tình đến đàm luận cuộc mua bán này cùng với Dương Khai, chính là lên mặt lấy thế đè người. Xích Tình muốn mua long huyết đan sao? Dương Khai bật cười. Triệu Tinh Thần gật đầu. Không sai. Ta không bán. Dương Khai quả quyết từ chối. Nhiều năm như vậy thật vất vả đụng phải một nhóm long huyết hoa siêu việt cực phẩm. Hao tổn 4 tháng luyện chế thành long huyết đan. Chính là dùng để tịnh tiến huyết mạch. Không thể nào có khả năng xuất ra đi bán. Mình dùng còn ngại là không đủ đây. Triệu Tinh Thần giống như sớm đã có đoán trước. Nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, bưng chén rượu trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp, rồi ung dung nói. Dương huynh, ta nghe nói người gần đây luôn bế quan. Đối với thế cục bên ngoài có khả năng không hiểu rõ. Bây giờ toàn bộ tinh thị này đều là địa bàn của Xích Tinh ta. Vào tinh thị, chịu Xích Tinh ta quản hạt. Ngươi không phục, không sống được thời gian quá dài đâu. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Dương Khai cười mỉm nhìn hắn, bình chân như vậy nói. Chỉ là phân tích cho Dương huynh một chút về thế cục thôi. Triệu Tinh Thần đặt chén rượu xuống. Bây giờ Xích Tinh ta có 7 vị gia chủ, từng người đều là trên tam phẩm khai thiền. Dư trướng 3.000 chi chúng. Không khách khí mà nói, trong thái khư cảnh này, người có thể đối nghịch Xích Tinh lác đác không có mấy. Dương huynh tu luyện cho tới nay, có thể có thành tựu như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Chắc hẳn cũng hiểu cái gọi là xem xét thời thế. Xích Tinh chỉ là muốn từ Dương huynh thu mua chút long huyết đan mà thôi. Dương huynh cần gì phải bất cận nhân tình như vậy? Nói rồi, bộ dáng tươi cười. Mà Dương huynh đã có thể luyện chế long huyết đan, chắc hẳn là trên đan đạo rất có tạo nghệ. Xích Tinh ta chính là thiếu nhân tài như Dương huynh. Triệu mỗ nguyện làm người dẫn tiến, chỉ dẫn cho Dương huynh nguyện ý. Đến Xích Tinh ta làm khách khanh luyện đan sư, ngày sau mọi người chính là người một nhà. Dương huynh, người cảm thấy ra sao? Câu nói sau cùng, Triệu Tinh Thần ánh mắt sáng rực. Không bán chính là không bán. Người nói gì cũng vô dụng mà thôi. Triệu Tinh Thần nghe thì sắc mặt lạnh lẽo. Dương huynh không cần phải cân nhắc thật kỹ sao? Ta sợ rằng Dương huynh sẽ hối hận à. Người còn dám dông dài, ta sẽ để người phải hối hận đó. Dương Khai đối xử lạnh nhạt mà nhìn. Triệu Tinh Thần xa sầm mặt, vỗ bàn đứng dậy, nhìn chăm chăm Dương Khai. Một mặt sắc cơ, một hồi lâu quay đầu nhìn Nguyệt Hà. Nguyệt cô nương, không bằng ngươi khuyên hắn thử đi. Nguyệt Hà một mặt buồn bã. Thiếu gia nói cái gì thì chính là cái đó, ta đều nghe thiếu gia. Tốt, rất tốt. Người đâu? Triệu Tinh Thần giận qua hóa cười, đưa tay vỗ bàn rồi quát. Ngoài cửa rầm rầm tràn vào mười mấy người, từng tên khí tức hùng hồn đứng sau Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần chỉ tay về phía trước. Bản thống lĩnh hoài nghi những người này là gian tế của thế lực khác, trà trộn vào trong này, bắt hết lại cho ta. Chương 4001. Lời vừa ra, bọn người Mạnh Hoành quá sợ hãi, làm sao cũng không ngờ chuyện lại phát triển đến mức này. Trần Nguyệt cũng kinh hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch tiến lên nói. Triệu sư huynh, đó chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Nói rồi liền buông kéo Triệu Tinh Thần lại. Triệu Tinh Thần thân thể chấn động không kiên nhẫn nói. Cút ngay! Kinh khí phóng ra lập tức đẩy lui Trần Nguyệt sang một bên, kém chút thì ngã xuống đất. Trần sư muội! Mạnh Hoành vội vàng tiến lên nâng là bị Trần Nguyệt khéo léo tránh đi. Thấy vậy, Mạnh Hoành không khỏi thần sắc ảm đạm có chút hồn bay phách lạc. Triệu Tinh Thần quay đầu nhìn nàng một chút, hừ lạnh một tiếng, lại quay qua nhìn Dương Khai, âm trầm nói. Dương Huỳnh, bản thống lĩnh niềm tình ngươi là một nhân tài, vốn cơ ý mời chào, chỉ tiếc Dương Huỳnh không lĩnh tình. Nếu như vậy, vậy thì mời Dương Huỳnh đến địa lao của Xích Tinh ta một lần. Hắn phất tay quát. Bắt hết lại cho ta, nếu dám phản kháng, giết bất luận. Dứt lời, mười mấy người kia cùng nhau xông lên, đưa tay lao tới bọn người Dương Khai Mạnh Hoành. Ba đệ tử Đại Nguyệt Châu lập tức luống cuống tay chân, không biết nên như thế nào cho đúng. Bọn hắn đúng là hữu tâm phản kháng, nhưng nơi này là địa bàn của Xích Tinh. Nếu không làm ổn thỏa, sẽ không có kết cục tốt. Ngược lại là mấy người xông tới Dương Khai bỗng cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, tất cả đều bay ngược ra ngoài. Người dám hoàng thủ hay sao? Triệu Tinh Thần cả kinh nói. Mấy tháng gần đây, Xích Tinh tình thế tấn mãnh. Xích Tinh hoành hành trong tinh thị, không ai không sợ, không ai dám trêu chọc. Nên hắn căn bản không ngờ sẽ có người dám động thủ cùng người của mình, nhất thời cứ đứng đại ở đó. Các người dám động thủ với bản tọa, vì sao bản tọa không dám hoàn thủ? Tới đây đi. Dương Khai cười nhạo một tiếng, đưa tay chộp về phía Triệu Tinh Thần. Cả người Triệu Tinh Thần không tự chủ được, nhào tới trước mặt Dương Khai. Dương Khai một tay bóp cổ hắn, nhấn hắn xuống bàn. Lực lượng nóng rực nơi lòng bàn tay ẩn mà không phát, lạnh lùng nhìn hắn. Chút bản lãnh này, mà cũng dám làm càn trước mặt ta hay sao? Triệu Tinh Thần thẹn qua hóa giận. Người nhất định phải chết. Người nhất định phải chết. Người biết ta là ai không? Ta là Triệu Tinh Thần. Xích Tinh Ngũ Đường Gia là tỷ phu của ta. Tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra. Nếu không, ngươi sẽ biết tay. Vừa kêu gào vừa ra sức giải dụa, nhưng vô luận ra sao cũng không đứng dậy được. Tay hắn kẹp lấy cổ mình giống như vòng sắt, áp chế hắn một chút khí lực đều không xuất ra được. Triệu Tinh Thần hãi nhiên, hắn cũng là đế tôn cảnh, ngưng tụ mấy loại lực lượng khai thiên, chưa bao giờ nghĩ trên cấp đế tôn cảnh này mình bị người ta áp chế không hề có lực hoàn thủ. Thống lĩnh nhà mình dễ dàng bị bắt như vậy, nhận vào giả Xích Tinh kia cũng không biết phải làm gì cho đúng. Hai mặt nhìn nhau đều đứng cứng ngay tại chỗ. Triệu Tinh Thần vỗ bàn gầm thét. Còn thất thần cái gì? Còn không mau, động thủ cho ta. Đám người bất đắc dĩ chỉ có thể xông lên. Nhưng ngay cả ba trượng quanh Dương Khai cũng không thể nào tới gần, đã nhào nhào bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào trên đất kêu rên không ngớt. Bọn người Mạnh Hoành sợ ngây người, Trần Nguyệt miệng nhỏ khẽ nhếch trên mặt lộ ra lo lắng. Nàng biết thực lực của Dương Khai, cũng tận mắt thấy Dương Khai tung hoành tan tác giữa trăm tên đế thiên. Nhưng thật không ngờ lá gan của Dương Khai cũng lớn như vậy mà dám động thủ ở đây. Chỉ là chuyện đã phát sinh, nàng muốn ngăn cũng đã muộn, chỉ có thể lo lắng xuông. Hữu tâm khuyên giải cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ta khuyên ngươi, tốt nhất tranh thủ thời gian thả ta ra. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi, nếu không, ngươi tuyệt đối không thấy được mặt trời của ngày mai. Triệu Tinh Thần mặc dù trạng thái thê thảm, nhưng miệng cũng không phải có khí phách bình thường. Ỷ vào thân phận Xích Tinh tiểu thống lĩnh, tự nhận Dung Khai không dám làm gì hắn. Thích quỳ xuống, dập đầu xin lỗi sao? Vậy thì ngươi quỳ đi. Dung Khai cười lạnh, bỗng nhấc tay một cước đá ra. Theo một tiếng răng rắc, Triệu Tinh Thần đột nhiên mặt trắng nhợt, ngay sau đó phát ra một tiếng kêu thảm, trực tiếp quỳ gối ngay tại chỗ. Trong hành lang rất nhiều võ giả đều biến sắc, nào còn dám ở lại, nhao nhao chạy ra ngoài. Có người trước khi đi một mặt thương hại nhìn Dung Khai lắc đầu thở dài, cảm thấy Dung Khai là nhất thời hồ đồ, sớm muộn cũng sẽ hối hận. Càng có một lão giả tận tình khuyên. Tiểu hỏa tử, thừa dịp chuyện chưa có làm lớn thì mau mau đi nhanh đi, còn không sẽ trễ, nơi này là địa bàn của Xích Tinh. Dung Khai nhếch miệng cười, lão giả thấy Dung Khai như vậy cũng không muốn nói gì thêm. Trong nháy mắt, khách nhân trong đây chạy không còn một người, để lại trưởng quầy mặt như màu đất rung lẩy bẩy. Xích Tinh tiểu thống lĩnh bị đánh trong khách điếm của hắn, vô luận ra sao hắn cũng chạy không thoát liên quan. Khách điếm này cũng đừng nghĩ tiếp tục mở. Bị Dung Khai đạp quỳ trên mặt đất, Triệu Tinh Thần vẫn kêu rên, ánh mắt oán độc nhìn Dung Khai. Nỗi nhục ngày hôm nay, bản thống lĩnh nhớ kỹ, chắc chắn trả lại cho ngươi gấp trăm gấp ngàn lần. Ta nơi này chờ ngươi. Dung Khai nhàn nhạt gật đầu. Triệu Tinh Thần quay đầu nhìn chăm chăm Trần Nguyệt. Tiện nhân, ngươi chỉ biết đứng đó mà xem, không biết tới cứu ta sao? Trần Nguyệt bị hăng nói cho mặt trắng nhợt, mấp máy môi, cầu khẩn nhìn Dung Khai. Dương sư huynh! Dung Khai cười ha ha. Trần cô nương, nói đùa rồi. Người ta bèo nước gặp nhau, ta không đảm đương nổi, ngươi gọi một tiếng sư huynh đâu. Hai chữ sư huynh này về sau không cần nói lại nữa. Trần Nguyệt nghe mà khuôn mặt càng tái nhợt, biết Dung Khai đây là muốn phân rõ giới hạn, trong lòng không khỏi đắng chát. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng cùng Dung Khai vốn là không liên quan, chỉ là bởi vì Mạnh Hoành mới kết bạn mà thôi. Cầu không được Dung Khai chỉ có thể quay đầu nhìn Mạnh Hoành. Mạnh Hoành nắm đấm siết chặt, rũ mắt xuống không nói một lời. Trần Nguyệt thấy vậy trong lòng thở dài, đâu còn mặt mũi mở miệng thêm. Một chút cũng không thể giúp. Ta muốn người mà làm gì? Triệu Tinh Thần cả giận nói. Dung Khai lạnh lùng nhìn Trần Nguyệt. Mắt tuyển nam nhân thật sự chẳng ra làm sao. Lời này để cho Trần Nguyệt rung lên, vùi hẳn đầu vào trong ngực. Dung Khai là một bàn tay văng ra ngoài quất cho Triệu Tinh Thần bay nửa hàm răng, nửa bên mặt sưng vù, lạnh lùng nhìn hắn nói. Còn dám dông dài một câu, ta lập tức lấy mạng chó của người. Triệu Tinh Thần trợn tròn mắt, trong mắt đầy tơ máu, rõ ràng không phục, nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, nuốt luôn cả răng bị đánh rớt. Trong hành lang nhất thời tĩnh mịch im ắng, Nguyệt Hà nhìn người này rồi nhìn người kia cười hi hi truyền âm. Giờ nên kết thúc như thế nào đây? Triệu Tinh Thần căn bản không để tại trong mắt nàng. Sau lưng hắn chính là Ngũ Đương gia, Nguyệt Hà cũng không có quan tâm. Nhưng nơi này dù sao cũng là Thái Khư Cảnh, nơi này lại là địa bàn của Xích Tinh. Dung Khai náo loạn một hồi như vậy, khẳng định không có cách nào an ổn. Ngươi vì bằng hữu ra mặt, ta cũng có thể hiểu, nhưng việc này gây hơi nhiều phiền phức đây. Nếu muốn đi, hiện tại chúng ta phải đi. Nếu như không, tin tức lan truyền ra ngoài. Còn muốn đi cũng không có được đâu. Nguyệt Hà tiếp tục truyền âm. Dung Khai nghe thì nói. Người cảm thấy ta ra mặt là vì Mạnh Hoành sao? Chẳng lẽ là không? Xem như một phần đi, chủ yếu nhất là người ta để mắt tới bảo bối của ta. Ta không có nguyện cho. Vậy cũng chỉ có thể lập uy, để bọn hắn biết đồ của ta không phải là người nào cũng có thể mơ ước. Nói rồi hắn cười ngạo nghễ. Nếu ta muốn đi, bằng những rác rưởi Xích Tinh này sao có thể ngăn được ta? Không gian pháp tắc, trừ phi Xích Tinh sớm bố trí xuống kinh thiên đại trận ngăn cách thiên địa. Nếu không, Dương Khai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Được rồi, là ngươi lợi hại. Nguyệt Hà tức giận. Tiểu thống lĩnh Xích Tinh Triệu Tinh Thần bị người ta đánh, bị buộc quỳ trên đất. Tin tức này rất nhanh lan truyền trong tinh thị. Rất nhiều người đều không thể nào tin. Dù sao trong tinh thị này, ai lại dám động thủ cùng với người của Xích Tinh. Nhưng mà những tin tức này chuẩn xác đều là mắt thấy. Triệu Tinh Thần bây giờ còn quỳ gối trong một khách điếm. Có người không tin đến vụng trộm quan sát, vừa nhìn quả nhiên là như vậy. Đều cảm thấy không thể tưởng, càng kinh động người đánh kia như thiên nhân. Góc tây bắc của tinh thị, hậu hoa viên trong một tòa phủ đệ, cầu nhỏ nước chảy, hòn non bộ quái thạch sừng sững. Bên hồ nước, một người to mọng mập mạp, trên tay cầm thức ăn cá nhẹ nhàng vẫy, cá chép trong ao tranh nhau ăn. Bỗng nhiên, một tiếng la khóc sùm từ một góc sân nhỏ truyền đến. Tên mập mạp, vậy mà tay run một cái, nét mặt đau nhức. Tiếng la khóc rất nhanh tiếp cận, là một phụ nhân mặc châu quan bảo thúy, tư thái nở nang đẩy đà, không biết gặp phải cái gì mà khóc như mưa, nhìn thấy mà yêu thương. Đi tới trước mặt tên mập, phụ nhân này phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất nói. Lão gia, người cần phải thay ta làm chủ. Tên mập mạp không nói mà quay đầu nhìn nàng. Sau đó nâng người phụ nhân lên. Có lời gì? Đứng lên từ từ nói. Khóc suốt mướt mà làm gì? Phụ nhân kia không chịu dậy mà than vãn. Lão gia không đáp ứng thay ta làm chủ, thiếp thân không có đứng lên đâu. Tên mập mạp đưa tay vuốt trán. Tên đệ đệ kia của nàng có phải lại gây ra phiền toái gì hay không? Lần trước không phải cho hắn một vị trí tiểu thống lĩnh rồi sao? Lần này lại muốn làm gì? Phụ nhân ngẩng đầu lê hoa đái vũ. Lão gia, làm sao người biết là tinh thần? Là nghe nói gì rồi sao? Mập mạp tức giận nói. Ngoài trừ đệ đệ phế vật kia của nàng ra, nàng còn có thể bởi vì cái gì mà tới tìm ta? Nói đi, lần này hắn lại gây ra chuyện gì? Phụ nhân không thuận theo nói. Lão gia, người trách oán tinh thần. Lần này không phải hắn gây chuyện, là có người chọc tới hắn. Thủ hạ đi theo hắn nói, hắn bị người ta đánh. Mập mạp hừ lạnh một tiếng. Tính cách đó của hắn, sớm muộn cũng bị đánh thôi. Ta đã nói với nàng rồi, khuyên bảo hắn một chút. Đừng để hắn đi khắp nơi gây chuyện thị phi. Phụ nhân khóc ròng. Lão gia, không phải tinh thần gây chuyện thị phi. Bọn thủ hạ nói, Dương Khả Lý Mạnh hiếp yếu, chẳng những đánh tinh thần, còn buộc hắn ta quỳ. Chân tinh thần đều bị đánh cho gãy rồi, mặt cũng sưng vụ, răng đều mất thật nhiều. Nói rồi, buồn từ tâm, gào khóc không thôi. Kết thúc tập 825 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.